Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 60, yêu là thứ giày vò con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói ấy, cuối cùng cũng giúp Tống Khinh Thần nhìn thấy một góc nhỏ trong tảng băng nơi trái tim Lê Mạnh chẳng phải là em đã đá anh ta sao? Người đàn ông khẽ hôn lên đôi môi nhỏ, giọng điệu mang theo cưng chiều. Lê Mạn không trả lời, bàn tay nhỏ bé siết chặt, miệng phát ra những tiếng R, ên gì bất mãn như một con thú con bị ức hát. P, còn muốn hôn lão già không? Anh xấu xa trêu chọc. Lê Mạn rất nghiêm túc gật đầu. Thôi bỏ đi, chút sức lực đó chỉ để cắn người thôi. Tống Khinh Thần dùng ngón trỏ thon dài, chậm rãi vu. Ốt ve bờ môi mềm mịn đã sưng đỏ. Để anh phục vụ em thì hơn. Vị trí đảo ngược, Lê Mạn cuộn tròn lại như một con mèo ba tư, vùi mình vào chiếc ghế da rộng rãi thoải mái. Tống Khinh Thần cúi xuống, áp chặt đôi môi. Anh chính là thuốc giải của cô. Chiếc SUV bọc thép Nai 15 hầm hố, mạnh mẽ dừng lại trong một trang viên được bao quanh bởi núi non sông hồ, chim hót hoa thơm. Một chàng trai trẻ đến từ Tây Tạng, nói tiếng phổ thông lưu loát, niềm nở bước ra đón tiếp. Các vị, chào mừng về nhà. Trang viên này đẹp như một giang nam giữa thảo nguyên, thuộc quyền sở hữu của Lương Thụ Kiệt. Ông ngoại Tống Khinh Thần, ban đầu, nó chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi dự án du lịch của gia tộc, một nơi đầu tư để bản thân và bạn bè nghỉ dưỡng. Không ngờ sau này lại trở thành địa điểm check-in nổi tiếng, thế là họ quyết định xây thêm vài nơi như vậy tại các thành phố du lịch chính ở Tây Tạng. Trang viên hoạt động theo chế độ đặt trước dành cho hội viên, giới hạn 20 khách mỗi ngày. Bên trong được chia thành nhiều khu biệt lập theo các chủ đề khác nhau, mỗi khách ở riêng một khu, không thể gặp nhau. Bảo đảm quyền riêng tư một cách tuyệt đối. Ba người phía trước xuống xe, Đỗ Trọng Hy ngoái đầu lại, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau cùng. Áo sơ mi của anh gần như vô dụng, mở toang, để lộ thân hình săn chắc đầy cám dỗ. Lê Mạn được anh ôm trong ngực, vùi đầu vào lồng ưng. Ực rắn chắc, tóc dài xõa xuống, toàn thân chỉ quấn hờ trong lớp chăn mỏng nhẹ. Tống Khinh Thần phất tay ra hiệu cho họ đi trước, chưa đủ. Dù sao thì, anh cũng từng có tiền lệ hôn cô suốt cả đêm, không ngủ không nghỉ. Lão Tống, cậu kiềm chế chút đi. Đỗ Trọng Hy nháy mắt, cười cười rồi nhanh chóng rời khỏi. Lạc Tử Khiêm đã sớm chuồn khỏi xe, còn Tống Khinh Vũ thì như có điều muốn nói lại thôi. Người đàn ông liếc cô một cái, sớm đã nhìn thấu chút kinh nghiệm non nớt trong chuyện yêu đương của cô. Cũng chỉ là hôn thôi, em nghĩ có thể xảy ra chuyện gì. Lão Tống là kiểu người theo đuổi sự hoàn mỹ, đêm đầu tiên chắc chắn sẽ long trọng như một buổi khai trương. Tống Khinh Vũ cười gượng, anh có vẻ có nhiều kinh nghiệm nhỉ? Sao, muốn học hỏi chút kinh nghiệm từ tôi không? Đỗ Trọng Hy nhướng mày, ánh mắt phóng khoáng nhìn cô gái đang tràn đầy xuân sắc. Tống Khinh Vũ nhìn gương mặt anh ta, đôi môi mỏng đỏ hồng ấy, thoạt nhìn rất dễ hôn. Cô đang nghĩ, rốt cuộc mình thích anh ta ở điểm nào? Mà thứ tình cảm không tên này, khi đặt lên đôi môi kia. Đôi môi đã từng lướt qua biết bao làn môi khác, đột nhiên khiến dạ dày cô quặn thắt. Muốn nôn, Đỗ Trọng Hy bật cười. Tồi tệ đến mức đó sao? Anh dùng ngón tay búng nhẹ vào trán cô, nhếch môi cười nhạt. Người phụ nữ đầu tiên bị tôi làm cho buồn nôn chính là em. Xin lỗi, Tống Khinh Vũ che miệng, khẽ cười. Chắc là say xe, không ngờ cơ thể em lại phản ứng chậm như vậy. Cô cười xin lỗi rồi vội vã bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Trọng Hy nhìn theo bóng lưng mảnh mai đang hấp tấp rời khỏi, nụ cười trên môi đột nhiên vụt tắt. Anh móc ra từ túi quần công nhân một bao Marlboro, lấy một điếu, vung tay nhẹ nhàng hất lên, điếu thuốc rơi ngay ngắn giữa môi. Lập tức có người cúi xuống, châm lửa cho anh. Anh ngửa đầu nhìn bầu trời Tây Tạng, đôi mắt sâu thẳm, bình thản như đã thấu hiểu mọi điều. Con người thường sẽ có một sự hát, am mơ u, ốn mạnh mẽ với những thứ mà mình không thể có, luôn nghĩ rằng mình nhất định phải sở hữu nó. Tống Khinh Vũ là cô tiểu thư danh giá của gia đình quyền quý, sống trong sự ưu thế và cao quý là điều thường nhật, tâm tính cũng rất cao. Có thể vào một thời điểm nào đó, vì anh là ánh trăng mà cô không thể với tới nên đã từng có một chút cảm tình mơ hồ. Nhưng tình cảm đó không phải là yêu. Nó không thể vượt qua được thử thách của cuộc sống thực tế. Chỉ có tình yêu chịu được thử thách mới là tình yêu thật sự. Tình yêu thật sự không tính toán quá khứ, không mong đợi đền đáp, chỉ đơn giản là vui vẻ vì đối phương, từ đó mà sinh ra niềm vui. Cũng tốt, Tống Khinh Vũ nhanh chóng nhận ra lòng mình, thật xứng đáng là con cháu nhà họ Tống, đủ tỉnh táo và thông minh. Đỗ Trọng Hy đột nhiên nở một nụ cười buồn, ánh mắt anh nhìn về chiếc xe không xa. Bên trong đó cũng có một người con trai của nhà họ Tống, anh ta thông minh hơn Tống Khinh Vũ. Nếu không, anh ta đã sớm chiếm đoạt cô gái nhỏ kia rồi, sao phải lúng túng như vậy, chỉ hôn một cái cũng không xong, còn phải lừa cô ấy đến Tây Tạng, rồi dùng thuốc cho cô say xỉn. Vì vậy, anh ta có phán đoán của riêng mình, Tống Khinh Thần đối với Lê Mạn không chỉ đơn giản là thích. Chiếc xe địa hình hầm hố với ánh đèn lóe sáng, bóng người trong xe loáng thoáng. Chiếc chăn mỏng rơi xuống đất, cô gái có làn da như ngọc bích, không mặc gì. Tống Khinh Thần vẫn còn nguyên vẹn, áo sơ mi và quần tây hoàn chỉnh, anh giam giữ hát. AMU, ốn và khao khát trong, xích xoa, của bộ đồ, anh không muốn Lê Mạn khi cô chưa tỉnh táo. Cô gái có tính cách hoang dã như Lê Mạn, nếu cô cảm thấy thời điểm đã đến, cô sẽ chủ động đến tìm anh. Anh thích cô gái có thể vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ như vậy. Giờ phút này, anh chỉ là người phục vụ Lê Mạn mà thôi. Chất thuốc không mạnh, nhưng đủ để Lê Mạn có thể cảm nhận được. Cô đã mềm yếu như làn nước xanh, chỉ khẽ vươn mình muốn được ôm lấy. Đôi môi đỏ tươi mở ra khẽ, làm nũng, giả vờ ngoan ngoãn, thay đổi đủ kiểu để cầu xin tình yêu. Tống ba ba, Mạn Mạn nhớ anh. Tống Khinh Thần, hôn Lê Mạn, tên giả xấu xa, em không muốn anh nữa. Người ta nói mãi rồi cũng sẽ khóc, khiến Tống Khinh Thần vừa thương vừa đau lòng, cảm giác lẫn lộn, chẳng biết phải làm sao. Cô cáo nhỏ nhắn say xỉn thật biết cách trêu chọc, khiến anh có cảm giác cứ như thế này anh sẽ bị cô chơi chết, mất, người đàn ông quỳ một chân xuống thảm, áp. Tống Khinh Vũ đang chạy nhanh, bất ngờ đụng phải ai đó, không kịp dừng lại. Đầu cô đập vào ngực người ấy. Sao không né đi? Người kia xoa trán, trợn mắt nhìn cọc gỗ đó một cái. Lạc Tử Khiêm cười chế giễu, cô Tống, giống như việc người ta đưa cho em một miếng cơm, em lại kêu cơm thiêu, có hiểu không? Miệng anh luôn nói mấy câu thô tê, ụp. Tống Khinh Vũ cười rồi đẩy anh ta ra. Tránh ra, có chó đuổi theo em à? Lạc Tử Khiêm liếc mắt. Anh ta đang nói ai là chó? Hôm nay đúng là không thể thoát khỏi chó rồi. Tống Khinh Vũ ngẩng cao đầu. Chó ngoan không ngáng đường. Chó giữ báo cáo trước. Người đàn ông nói tiếp. Ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bị bệnh à? Tống Khinh Vũ sắp cười chết rồi. Nói đi, thẩm phán Lạc. Muốn thẩm vấn em à? Em tố cáo thì cứ thẩm vấn đi. Mở phiên tòa ngay tại chỗ. Người đàn ông nhếch môi cười lạnh. Tống Khinh Vũ đang cười vui vẻ. Đột nhiên môi cô cứng lại. Anh ta lại đang mắng ngược lại mình sao? Tên giả bi, ến th, ái xảo quyệt. Tống Khinh Vũ buông câu, tức giận bỏ đi. Tiếng cười chế giễu của Lạc Tử Khiêm vang lên từ phía sau. Thừa nhận đi, không bằng anh trai em. Đó mới là cáo giả thật sự, cũng bi. Ến y, hứ. Tống Khinh Vũ đang đi thì điện thoại đột nhiên reo lên. Cô nhìn qua, thấy là cuộc gọi từ Thịnh Vân. Sao lại là cô ấy? Nói thật, Tống Khinh Vũ và Thịnh Vân vốn chỉ có một mối quan hệ xã giao. Cô ấy sẽ chuyển đến Bắc Kinh sinh sống lâu dài, mà với Thịnh Vân ở Lỗ Thành cô chẳng còn liên quan gì nhiều nữa. Cô ta liên lạc với mình như vậy, chỉ có thể là vì vẫn nhớ anh trai của cô. Hơn nữa, Tống Khinh Vũ đã nghe nói Thịnh Vân gần đây thi rớt kỳ thi tình và không được tham gia phỏng vấn. Vì lý do này, mẹ của Thịnh Vân thỉnh thoảng lại dẫn cô ta đến Hy Viên để lấy lòng Lương Chi Lan. Cô bắt máy, có chuyện gì không? Tiếng cười của Thịnh Vân vang lên. Tôi nghe dì Lương nói, mọi người đã đến Lâm Chi chơi. Mẹ tôi đã gọi điện cho ông Lương. Ông ấy đã sắp xếp cho tôi đến thăm mọi người. Tôi qua gặp mọi người nhé. Cô ấy thậm chí còn đưa cả mẹ mình ra. Ông ngoại của cô chắc chắn sẽ không từ chối. Tống Khinh Vũ sắc mặt hơi khó chịu. Tôi phải bàn bạc với họ đã. Tôi đã đến cửa trang viên rồi, ông Lương đã cử người thông báo rồi. Tống Khinh Vũ lặng lẽ mắng một câu trong lòng. Vậy thì tôi đi đón cô. Cô rút điện thoại, nhanh chóng gọi cho Tống Khinh Thần. Cùng lúc đó, tại cửa trang viên, Thịnh Vân vạt eo, ngắm nhìn cánh đồng hoa cải trong sân. Bên cạnh cánh đồng hoa, có một chiếc xe địa hình sang trọng, hầm hố. Sân vườn yên tĩnh, xe đỗ ổn định. Thịnh Vân nhíu mày, cô có thính giác rất tốt, mơ hồ nghe thấy từ trong xe, một tiếng R, N gì nhẹ nhàng, không liên tục. Cách Trương.